Bạn gái của tôi là zombie. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà người một ít. Bọn họ tốc độ đi tới quả nhiên liền xảy ra bay vọt về chất. Không dùng kiếm ý chiếu cố những người này. Bọn họ tự nhiên sẽ học Vương Thành đồng dạng. Theo sát Sana cùng Lưu Vũ Hào. Bởi như vậy, ngoại trừ tốc độ tăng lên, hệ số an toàn cũng gia tăng thật lớn. Thẳng đến trông thấy tam trung tòa nhà, đều không có tái xuất hiện qua bất luận cái gì thương vong. Phía trước chính là tam trung rồi. Sana một đao chém bay trước mặt zombie, quay đầu lại hướng mọi người nói. Tuy nhiên hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mà lúc này cuối cùng đã tới nơi này. Nét mặt của nàng cũng có vẻ hơi kích động, nhưng Lăng Mặc lại hơi hơi nhíu mày. Theo Diệp Luyến truyền tới mãnh liệt chiến đấu trong võ IG không khó đoán ra. Trường học này trong quả nhiên giống như chính mình sở liệu. Có biến dị zombie tồn tại. Nói không chừng số lượng cũng không ít. Xa xa không chỉ một con. Muốn sinh tồn ở trong môi trường này hạ xuống. Độ khó khăn hệ số to lớn có thể nghĩ. Phỏng chừng Sana bọn người muốn một chuyến tay không rồi. Nhưng mà làm Lăng Mặc có chút ngoài ý là. Cửa ra vào lại không giống là hắn đang nghĩ như vậy chật ních rồi zombie. Ngược lại là không không đãng đãng đấy. Ngoại trừ mấy cái rõ ràng cho thấy theo nơi khác du đãng tới zombie ngoại. Liền không có bất kỳ uy hát iota ép. Thấy Lăng Mặc lộ ra thần tình nghi hoặc. Lưu Vũ Hào ở bên nhỏ giọng nói. Tai nạn vừa mới bộc phát thời điểm. Rất nhiều người đều tới chạy. Nhưng chúng ta những này liền giữ lại. Thẳng đến vẻ này loạn nhiệt tình đã qua rồi. Tài trí ra một nhóm người đi ra ngoài tìm điểm dừng chân. Trong trường học zombie, số lượng cũng không ít. Nhưng mà cẩn thận một chút, vẫn là không có vấn đề đấy. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lăng Mặc lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc. Đã rất nhiều người ra bên ngoài trốn. Liền tính cửa ra vào có zombie phỏng chừng cũng bị dẫn đi. Nhưng mà như loại này trường học nội trú. Bên trong tất nhiên là cái đại hình zombie ổ, điểm này không cần Lưu Vũ Hào nói cũng có thể nghĩ đến. Còn về những kia zombie vì cái gì không ly khai trường học. Trên thực tế đang không có con mồi xuất hiện dưới tình huống. Zombie đều ở vào một cái du đãng trạng thái. Hơn nữa trường học cũng cơ bản ở vào phong bế trong đó. Chỉ có một cửa chính đi thông bên ngoài. Lại có phần đông tòa nhà tồn tại trong đó. Trừ phi may mắn người còn sống xuất hiện, dẫn động những này zombie, nếu không bọn họ sẽ một mực nơi này du đãng đi xuống. Có thể đói bụng làm sao bây giờ? Tàn sát lẫn nhau, đây cũng chính là Lăng Mặc vì cái gì kết luận trong trường học tất nhiên có biến dị zombie nguyên nhân. Có lẽ Lưu Vũ Hào bọn người lúc rời đi còn không có. Nhưng hiện tại nhiều ngày trôi qua rồi, lại tăng thêm Diệp Luyến phản ứng. Làm Lăng Mặc hoàn toàn có thể khẳng định suy đoán của mình. Đợi một chút, vừa xong cửa lớn, Lăng Mặc liền gọi lại rồi Sana bọn người. Ước định của chúng ta là đến lớn cửa ra vào. Cho nên hiện tại liền tách ra đi. Sana thần sắc lập tức trở nên hơi phức tạp. Mà Lưu Vũ Hào trong mắt cũng toát ra không muốn. Tuy nhiên không lâu sau. Nhưng Lăng Mặc ngoại trừ đã cứu ngoài bọn họ. Còn cùng bọn họ cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua. Lúc này khó tránh khỏi có chút không nỡ. Cảm ơn các ngươi. Sana nhẹ nhàng cắn môi một cái. Nói ra, Lăng Mặc nhìn nàng một cái. Nhẹ gật đầu. Ừ, nhưng mà nói không chừng còn có thể gặp. Bởi vì ta ở nơi này trong trường học cũng có chút sự. Điều này làm cho Sana cùng Lưu Vũ Hào đều hơi kinh ngạc. Nhưng mà xem Lăng Mặc cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ. Cũng liền không tiện hỏi nhiều rồi. Lâm phân biệt lúc, Lưu Vũ Hào theo nguyên bản là không nhiều trong đồ ăn phân ra một ít đưa cho Lăng Mặc. Các ngươi cầm đi đi. Dọc theo con đường này vất vả các ngươi. Nếu không có Lăng Mặc cùng Diệp Luyến hỗ trợ, phỏng chừng sẽ cả đoàn bị diệt cũng khó nói. Ít nhất phải thông qua bệnh viện trước cái kia giai đoạn. Đoạn liền cực kỳ gian nan, nhưng Lăng Mặc cũng không có nhận lấy, mà là mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không cần. Lưu Vũ Hào còn muốn cứng ngắc đưa qua đến, Vương Thành lại bất động thanh sắc đỗ lại ở hắn, vừa cười vừa nói, Lăng ca lợi hại như vậy, làm sao có thể cần muốn lương thực của chúng ta, nhé, đã hắn không được, coi như xong đi. Thấy Lăng Mặc thái độ kiên quyết, Lưu Vũ Hào đành phải hậm hực thôi. Hai bên vừa chia tay, Lăng Mặc lập tức mang theo Diệp Luyến chạy về phía khoảng cách cửa chính cách đó không xa khoa giáo lầu. Dùng Sana thân thủ, tại loại này 10 phần hoàn cảnh quen thuộc trong tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Bởi vậy Lăng Mặc cũng không lo lắng, huống chi dùng bọn họ phong cách hành sự đến xem, nhất định không có khả năng cùng với hắn muốn sống. Trong thời gian ngắn muốn che giấu Diệp Luyến thân phận không khó, nhưng một lúc sau tất nhiên bộc lộ. Vừa tiến khoa giáo lầu, đã nhìn thấy đóng chặt cửa thang máy. Điều này làm cho Lăng Mặc lập tức cảm thấy một trận mừng rỡ. Đã là như vậy phong bế trạng thái, trên lầu nhất định sẽ có biến dị zombie. Lối đi an toàn, cũng chính là thang lầu cũng không khó tìm. Chỉ cần đẩy ra cách đó không xa phiến cửa phòng là được. Nhưng vừa xong cửa ra vào, Lăng Mặc cũng cảm giác được Diệp Luyến bản năng bên trong cuồng bạo. Mà cùng lúc đó, một cái tiếng vang nặng nề cũng từ sau cửa truyền ra. Lăng Mặc ánh mắt thoáng cái phát sáng lên. Xem ra ở nơi này phía sau cửa, thì có một con biến dị zombie. Biến dị zombie tuy nhiên công kích rất mạnh, nhưng dù sao không có chí lực, không biết mở đinh ốc chốt cửa. Mà phiến cửa phòng cùng vách tường chỗ nối tiếp tuy nhiên xuất hiện rất nhiều khe hở, nhưng muốn lập tức phá khai vẫn là khó khăn. Lăng Mặc xuyên thấu qua khe hở đi đến bên trong xem xét. Mơ hồ trông thấy phía sau cửa biến dị zombie là một gã tráng niên nam tử. Mà trừ hắn ra bên ngoài, cũng không có khác biến dị zombie. Chỉ có một chỉ là tốt rồi. Lăng Mặc khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, bắt lại chốt cửa, đồng thời đã giơ tay lên bên trong đoản đao, mà Diệp Luyến cũng nghiêng người đứng ở cạnh cửa. Răng rắc, một tiếng, cửa vừa mới bị mở ra, một nguồn sức mạnh lập tức đụng vào. Cũng may Lăng Mặc đã sớm chuẩn bị, trực tiếp chợt lách người liền trốn được một bên. Biến dị zombie lập tức lao ra, nhưng vừa mới vừa lộ đầu, Lăng Mặc trong tay đoản đao liền bổ xuống. Nhưng mà này con biến dị zombie tốc độ phản ứng mau kinh người, lại bắt lại Lăng Mặc đoản đao, dùng sức hướng phương hướng của mình kéo một cái. Lăng Mặc lập tức mất đi cân đối, mà đang ở hắn một cái cước bộ không yên trong nháy mắt, biến dị zombie tay kia đã bắt hướng về phía lồng ngực của hắn. Có thể thời khắc mấu chốt, Lăng Mặc cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn gần như trong nháy mắt liền khống chế được này con biến dị zombie. Cho dù rất nhanh sẽ đạt tới cực hạn, nhưng vẫn cũ thừa dịp cái này ngắn ngủi trong nháy mắt đoạt lại rồi chính mình đoản đao. Còn dùng lực đâm hướng rồi biến dị zombie cùng lúc đó. Diệp Luyến cũng trực tiếp thân thủ chộp tới biến dị zombie cánh tay. Dùng sức vặn gãy xuống. Nhưng này con biến dị zombie đúng là có chỗ không giống. Không chỉ có phản ứng nhanh hơn, đối với điều khiển sức phản kháng cũng càng mạnh. Cuộc chiến sinh tử trong đó, Lăng Mặc cũng không thể rơi xuống tiến hành lần thứ hai nếm thử. Nhưng mắt thấy biến dị zombie một cái cánh tay bị ninh đoạn, chính mình đoản đao cũng đâm về phía đối phương, chắc hẳn chiến đấu do đó kết thúc. Có thể nhường cho Lăng Mặc hoàn toàn không có nghĩ tới là, này con tráng niên biến dị zombie nơi cánh tay bị kéo đứt thời điểm, lại vẫn có thể làm ra chống cự. Hắn cũng không có tránh né ý tứ, mà là bay thẳng đến Lăng Mặc đánh tới. Khoảng cách gần như thế, chỉ nghe mũi đao vào thịt âm thanh truyền đến. Biến dị zombie ở muốn hại chúng đao thời điểm, cũng hoàn toàn tới gần rồi Lăng Mặc. Này con sắc bén như đao, cứng rắn như sắt hai tay, cũng chộp tới Lăng Mặc cổ của. Thời khắc mấu chốt, Lăng Mặc vẻ mặt vẫn không có bối rối, mà Diệp Luyến thì trong nháy mắt ra tay, bắt lại cái tay này. Lần nữa, răng rắc, một tiếng, cũng may máu tê biểu ra về sau, Lăng Mặc đã rút ra đoản đao trốn được một bên, nếu không khẳng định bị phun mặt mũi tràn đầy đầy máu. Thiếu một ít, Lăng Mặc cái này mới cảm giác được có chút thoát lực. Này con biến dị zombie cùng trong siêu thị này con đồng dạng. chiến đấu lực đều so với trước kia gặp phải biến dị zombie mạnh hơn. Cái này cũng không khó lý giải. Thành nội vợ nhiều, chắc hẳn lúc ấy cùng bọn họ cùng một chỗ bị nhốt zombie cũng nhiều hơn. Ăn hết càng nhiều trong đầu chất gieo. Biến dị zombie trình độ tiến hóa cũng càng cao. Chiến đấu lực cũng liền càng mạnh. Cách chương.